cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 35, thị trấn ăn thịt người 4. Góc truyện audio.com. Đáng chết, sâu trong núi cũng nhiều quá đi. Nữ nhân mang giày cao gót, hai chân đều có chút mềm nhũn, dọc theo đường đi không ngừng than oán, thậm chí nhịn không được mở miệng mắng. Ngoại trừ Tiếu Trần không hỏi thế sự, năm người khác đối với cô đều có chút không kiên nhẫn. Cái gì thôn bỏ này, thậm chí không có phương tiện giao thông, không có tín hiệu trên núi, làm cái quái gì vậy? Nữ nhân mắng nhiếc cả người đeo vàng đeo bạc nhưng không che giấu được khí chất thô tục của cô. Cô là nữ nhân đầu tiên nói chuyện trước mặt lão nhân, con gái của Trương Đại Nghiêu. Tôi cảm thấy tình hình hiện tại có chút khẩn cấp, chúng ta không thể ngồi chờ chết nữa. Mã Thành Công nhanh chóng ổn định quân tâm, hai tay cọ sát chân quần. Trong thôn nhất định là không có phương tiện giao thông nào có thể dùng được. Ở đây không có điện, không nói tới điện thoại di động của chúng ta không có tín hiệu, sau một thời gian, điện thoại di động không có điện sẽ trực tiếp tắt nguồn. Chờ đến lúc đó, chúng ta thật sự lâm vào cái chết. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, cho dù Mã Thành Công không nói, thực tế tất cả mọi người đã đoán được chuyện này. Cho nên, tôi nói thẳng, Mã Thành Công có chút giấu giếm ngẩng đầu quét quét mặt những người này, nói. Thừa dịp hiện tại vẫn là giữa trưa, chúng ta trực tiếp đi xuống núi còn kịp. Nếu không trời tối, nơi này lại không có thức ăn, đợi đến khi chúng ta mang thức ăn đến ăn xong, ở cái địa phương chim không thèm ẻ này, chúng ta sớm muộn gì cũng phải chết đói. Mã Thành Công căng thẳng cơ bắp trên mặt nổi lên. Lúc trước những người bọn họ chính là liên tục kéo thời gian về phía sau, kết quả lâm vào tình trạng không có thức ăn, không có điện cũng không có nước sạch, còn chưa đợi Đàm Quân tìm tới cửa đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mã Hàng là người đầu tiên đứng lên, ủng hộ anh trai mình vô điều kiện, nói. Tôi tán đồng, ánh mắt Mã Thành Công phức tạp nhìn hắn, có loại oán hận không ngừng dâng lên trong lòng, lại bị hắn nhiều lần đè xuống. Nữ nhân, cũng chính là Trương Hiểu Quận, cô lắc lắc mái tóc xoăn uốn lượn của mình, từ trong ví rút ra một tấm thẻ, không chút để ý nói. Đã như vậy, tôi không cùng mấy người đi chung, đây là tiền trả trước, bên trong có 10 vạn, chỉ cần mấy người xuống núi kêu người đi lên tiếp tôi, thù lao này sẽ gấp 10 lần. Tất cả mọi người nhìn trái phải tựa hồ là ngầm đồng ý hành vi của cô. Mã Thành Công cười nhạo một trận, trong lòng lại có chút phẫn nộ bất mãn, nhưng cũng không có phản bác. Tiếu Trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cúi xuống, buồn bực đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không có tham gia thương nghị của mọi người. Khi tất cả mọi thứ đã được quyết định, cậu nói một cách thờ ơ. Tôi không rời đi, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhưng nhiều hơn là bất mãn, cho rằng cậu cũng sẽ lấy tiền làm việc như Trương Hiểu Quận. Kim Hồng nghe Tiếu Trần nói như vậy, lập tức muốn nắm lấy tay cậu, định nói gì đó với cậu. Mấy người không cần quản tôi. Tiếu Trần trực tiếp né tránh bàn tay Kim Hồng, khẽ nhíu mày, thần sắc bình thản như trước, thậm chí có thể nói không gợn sóng, hai tay đều nhét vào trong túi, cũng không quay đầu đi ra ngoài cửa. Đàm Quân vẫn còn ở đây, làm sao cậu có thể rời đi, cậu trở lại nơi này, chính là vì Đàm Quân. Tiếu Trần sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ mình, góc truyện audio.com, tựa hồ có ai đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, một tiếng cười này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi có thể bị mọi người bỏ qua, nhưng trong tiếng cười này, lại có thể nghe ra chứa đựng muôn vàn sùng nịch cùng bất đắc dĩ. Mã Thành Công nhìn bối cảnh Tiếu Trần, thầm mắng một câu có bệnh. Quên đi, quản cậu đánh giám à, không tìm đường chết sẽ không chết. Mã Thành Công tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo cốt lõi của mình, nói. Tất cả mọi người sẵn sàng để chuẩn bị, chúng ta sẽ đi xuống núi ngay bây giờ. Hoang vu là một hình ảnh của thôn lao độ, Tiếu Trần đi ra cửa, ở cửa rừng một chút, bắt đầu có mục đích đi theo một hướng nào đó, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tay hắn không tự chủ được vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ cậu, mới đi không bao lâu, mồ hôi lạnh đã không ngừng từ trên trán cậu toát ra, thậm chí làm mờ tầm mắt của cậu, ngay cả dạ dày của cậu cũng bắt đầu co rút lại, co rút đến nỗi làm cậu đau. Nhưng không biết vì sao, hình như cậu rất cố chấp, cho dù hai chân cũng bắt đầu có chút vô lực mềm nhũn, vẫn kiên trì chống đỡ mình đi về phía trước. Cuối cùng, cậu đi vòng quanh một vài khúc cua, thậm chí vào một vài con hẻm nhỏ, mới dừng lại ở phía trước một căn nhà. Căn nhà này giống như bị bỏ hoang hơn 10 năm, tàn tạ, đầy mắt thương di, căn nhà tựa hồ đã từng bị mưa lớn cuốn trôi, bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ hơn phân nửa, thậm chí ngay cả trên mái ngói mặt đất cũng bởi vì phong hóa trở nên có chút yếu ớt không chịu nổi. Tiếu Trần trên mặt trắng đến có chút bệnh trạng, hoàn toàn không có huyết sắc. Hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất, há miệng thở dốc nhưng không lên tiếng, tay phải nắm chặt mặt dây chuyền. Ta ở đây, giọng nói của Đàm Quân từ đáy lòng cậu truyền đến. Tiếu Trần cả người thoạt nhìn suy yếu, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi đều không có thịt gì. Khi cậu nghe được thanh âm của Đàm Quân, đáy lòng lại đau đớn, so với đau dạ dày còn đau hơn, cậu hỏi ra miệng. cậu có đau không? Đàm Quân biết cậu đang hỏi cái gì. Không đau, chỉ cần không phải cậu chịu tội không phải, tôi sẽ không đau. Tiếu Trần im lặng nhịn khóc, không biết nghĩ đến cái gì, có chút run rẩy. Vì sao cậu không thể oán trách tôi đây? Nam nhân khẽ cười một tiếng, luyến tiếc. Đàm Quân tựa đầu vào cổ Tiếu Trần, ngồi xổm trên mặt đất lấy tay ôm lấy Tiếu Trần, giống như bị hắn ôm vào lòng. Nhưng Tiếu Trần không thể nhìn thấy hắn, ánh mắt Đàm Quân âm u, mang theo dục vọng chiếm hữu không hề che giấu chút nào. Chờ một chút ta sẽ để cậu nhìn thấy ta một lần nữa. Cho dù thể xác của ta bị hủy diệt nhưng linh hồn của ta vĩnh viễn tồn tại. Tình yêu của ta dành cho cậu cũng giống như tiêu bản bị ngâm ở trong formalin, vĩnh viễn không mục nát, lại mang theo tuyệt đối điên cuồng cùng hoang tưởng, cho dù là tử vong cũng không thể tách rời cậu và ta. Cốc cốc, bên ngoài cửa là một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trương Hiểu cuộn hà hơi, lại sửa sang lại tóc cũng không vội mở cửa. Trong lòng có chút kỳ quái, sao những người này mới rời đi không bao lâu đã nhanh chóng trở về. Đột nhiên nghĩ đến Tiếu Trần không đi như cô, không khỏi cười nhạo. Chắc là cậu, cộc cộc, một tiếng này so với tiếng trước xuống tay càng dùng sức hơn. Đây, đây, vội cái gì, Trương Hiểu Quẩn không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, trong tay lại nhàn nhã cầm chai sơn sơn móng tay, là màu đỏ cô thích nhất. Ầm ầm, cocchuyenaudio.com. Tiếng gõ cửa ngoài cửa cũng không bởi vì Trương Hiểu Quận đáp lại mà dừng lại, hơn nữa âm thanh có xu hướng càng lúc càng lớn, nghe giống như người gõ cửa thập phần cuồng táo, cảm giác một giây sau có thể phá cửa mà vào. Trương Hiểu Quận thấp giọng mắng hai câu, nhịn không được xông ra định cho hắn một bài học. Cậu có bệnh à? Trương Hiểu Quận đột nhiên mở cửa, định chỉ vào mũi đối phương mắng hắn một trận, chờ cô triệt để nhìn rõ, cả người đều cứng đờ tại chỗ. Ngoài cửa có một lão nhân ra nhìn qua đã hơn 60 tuổi, lão nhân gầy gò mà tiều tụy, trên cổ cũng có nếp nhăn rất sâu, hai con mắt đều có chút trắng bệch, hốc mắt lõm vào, làn da cũng ngăm đen, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, lộ ra một vòng cung. Tiểu cô nương, đói bụng sao? Lão nhân khàn khàn cổ họng, ánh mắt đặt ở trên đùi Trương Hiểu Quận, thậm chí từ trên xuống dưới đánh giá thân thể Trương Hiểu Quận, thoạt nhìn coi như thân thiện. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là lão nhân không cầm dao trong tay. Trương Hiểu Quận hoa dung thất sắc chạy về như điên rồi, bước chân cả người đều hỗn loạn mà không có quy luật. Lúc chạy thậm chí còn đem dép lê dưới chân mình làm rơi một cái, sau đó một toàn bộ cả người chạy vào phòng mình. Cứu mạng với, lão nhân nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, thoạt nhìn không hề bị phản ứng của Trương Hiểu Quận quấy dậy tâm tình tốt. Thật sự là không nghe lời còn muốn cùng ta chơi trốn tìm. Hả hả. Hôm nay ta có thể có một bữa ăn ngon rồi. Tác giả có một cái gì đó để nói, bản cập nhật tiếp theo sẽ được đổi mới vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13. Có gì không, chuyên mục cầu bao dưỡng, so trái tim yêu các bạn, BT Nguyệt Thơm, hôm nay mải mê đọc truyện nên làm một chương thôi. Cách chương.